Nhị Thứ Nguyên, người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, cà chua video đối sách. Lưu Tuyết Nhàm gần nhất tâm tình coi như không tệ, cà chua ra mấy bộ anime đều tương đương nóng nảy, cho anime khu mang đến rất nhiều lưu lượng. Tuy rằng năm nay bày ra Ninh Đại anime tốt nghiệp chuyên nghiệp mở không có như lần trước như thế. Xuất hiện Hoshinokove, bình thường hiện tượng cấp tác phẩm, nhưng tóm lại trợ giúp cà chua khai quật đến mấy cái không sai mầm. Không phải tự nhiên tử vong. Phát hình, Lưu Tuyết Nhàm tự nhiên cũng xem xong. Hắn nhạy cảm cảm thấy được này bộ anime sẽ mang đến nhiệt độ. Chính đang bắt tay chuẩn bị chế tác chuyên đề mở rộng. Lần trước, Phệ Hồn, Zero, dậy sóng bởi cà chua video không mua này bộ anime, vì lẽ đó bỏ qua không ít. Chỉ có Lưu Tuyết Nhàm mấy cái chuyên đề video thoáng cứu vãn lại một ít lưu lượng. Lần này hắn có thể không thể bỏ qua. Tuyết Nhàm ca, đêm nay chúng ta đi ăn cái gì nhỉ? Công vị ở Lưu Tuyết Nhàm đối diện nữ sinh Trương Khả thò đầu ra hỏi. Gần nhất nàng cùng Lưu Tuyết Nhàm rất thân cận. Hai người trong lúc đó xác thực có như vậy một ít không nói rõ được cũng không tả rõ được bầu không khí, nhưng Lưu Tuyết Nhàm cùng Trương Khả đều rất có chừng mực. Không có chọc thủng tầng này giấy cửa sổ. Không biết ai, đều cuối tuần, không bằng đi lần trước nói cái kia nhà bò bít tết được rồi. Lưu Tuyết Nhàm suy nghĩ một chút nói rằng, hay lắm, nhìn thấy Trương Khả lộ ra nụ cười. Hắn không biết làm sao cũng cảm thấy tâm tình khoan khoái. Nhưng một cái tin tức đánh gãy hai người đón lấy đối thoại. Lưu Tuyết Nhàm vừa nhìn, là người lãnh đạo trực tiếp Phương Nguyên phát tới. Nhưng hắn lập tức đến Phương Nguyên văn phòng một chuyến. Có chút nghi hoặc, nhưng Lưu Tuyết Nhàm vẫn là đi thang máy lên lầu. Đi vào văn phòng, chào hỏi, Lưu Tuyết Nhàm liền nhìn thấy Phương Nguyên cười cợt. Tiểu Lưu, ngươi còn nhớ Từ Duệ sao? Hích, hắn làm sao? Lưu Tuyết Nhàm đương nhiên biết Từ Duệ. Cái này lúc trước từ chối cầu vồng Media Offer học sinh tốt nghiệp. Bây giờ cũng đã đạo diễn hai bộ lửa lớn anime. Có thể nói anime đại tân sinh bên trong chói mắt nhất một viên tân tinh. Biết sự kiện kia, đồng sự còn chế nhạo qua Lưu Tuyết Nhàm. Nói hắn bỏ qua một cơ hội tốt. Nhưng hắn chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười. Hắn cái kia bộ, không phải tự nhiên tử vong, ngươi cũng xem qua chứ? Phương Nguyên không đợi Lưu Tuyết Nhàm trả lời, liền nói, ngươi biết ngươi nhường trang web tổn thất cỡ nào quý giá một nhân tài sao? A, Lưu Tuyết Nhàm không nghĩ tới Phương Nguyên sẽ đến này vừa ra. Hắn lúc đó bị Từ Duệ từ chối sau khi rõ ràng mười đem hai người đối thoại báo cho Phương Nguyên. Phương Nguyên còn cười nhạo Từ Duệ không biết trời cao đất rộng. Không có trách cứ Lưu Tuyết Nhàm, làm sao hiện tại đột nhiên liền trở mặt. Hắn đương nhiên không biết Phương Nguyên bị mắng máu chó đầy đầu sự tình. Chỉ nơm nớp lo sợ, không dám tùy ý đáp lại. Lưu Tuyết Nhàm công tác nhiều năm như vậy, rõ ràng một cái đạo lý. Vậy thì là làm lãnh đạo muốn ném nồi đưa cho ngươi thời điểm. Thành thật tiếp tốt, không muốn nỗ lực cùng lãnh đạo tranh luận, bằng không ngươi rất khả năng sẽ ném mất bát ăn cơm. Tuyết Nhàm, chúng ta trang web hiện trường hoạt động tổ gần nhất khá là thiếu người. Ta cảm thấy ngươi kinh nghiệm lão đạo, lẽ ra có thể mang theo đến, ngươi bắt đầu từ ngày mai liền qua bên kia đi làm đi. A, Lưu Tuyết Nhàm một mặt mộng bức, rất nhanh, hắn liền hiểu được. Phương Nguyên này rõ ràng là ở thu sau tính sổ. Hiện trường hoạt động tổ thập phần khổ cực. Trên căn bản là đại gia nhất không muốn đi tổ. Đem hắn điều tới đó, không khác nào ám chỉ Lưu Tuyết Nhàm chính mình rời đi. Miễn cho công ty khai trừ còn muốn cho bồi thường. Nghe được liền trở về thu thập một chút đi. Phương Nguyên phất phất tay, chờ đến Lưu Tuyết Nhàm rời đi. Phương Nguyên mới âm thầm đập bàn. hắn người này nhất không thích người khác động đồ vật của chính mình. Trước Ma Cô ánh họa giá cao đào người sự tình nhường Phương Nguyên cực kỳ phẫn nộ. Mới nhường Lưu Tuyết Nham lấy cầu vồng Media Offer đến chiêu Từ Duệ. Nhưng nghe đến Từ Duệ cái kia quá mức tự tin, Phương Nguyên lại cảm thấy Từ Duệ xem ra chính là cái chó ngáp phải ruồi ra hỏa. Không lại quan tâm hắn, không nghĩ tới Từ Duệ dĩ nhiên thật sự dựa vào mình làm ra anime. Thậm chí còn để cho mình bị mắng. Then chốt là Từ Duệ từ chối cầu vồng Media Offer sự tình đã sớm ở Ninh Đại truyền ra. Thậm chí bị Weibo truyền thông ghi chép. Mọi người đều biết, hiện tại hắn làm được tốt như vậy, hoàn toàn chính là ở đánh Phương Nguyên mặt. Hắn là nhất không cách nào nhịn được chuyện như vậy. Nghĩ tới đây, Phương Nguyên lại nhớ lại, trước nghiệp vụ bộ ngành hướng mình phát qua bưu kiện, tháng 10 chọn mua anime bên trong, tựa hồ thì có Huyễn Điện anime, Puella Magi Madoka Magica, ta không chiếm được đồ vật, những người khác cũng không thể được đến. Phương Nguyên lúc này có chút hành động theo cảm tình, cà chua video nhiều năm như vậy đầu rồng địa vị, nhưng hắn cảm giác mình thật sự có thể muốn làm gì thì làm. Hắn lập tức gọi điện thoại cho trang web phụ trách cái kia một khối người. Ngôn từ kịch liệt, sau đó Huyễn Điện anime bất kỳ tác phẩm, trừ phi cấp trên yêu cầu, bằng không cà chua video đều kiên quyết không mua, không phát hình. Anime khu hết thảy có quan hệ Huyễn Điện tác phẩm diễn sinh video toàn bộ hạ giá. Thoáng yên tĩnh một chút, Phương Nguyên nghĩ đến càng nhiều. Hắn chuẩn bị ở sau đó sản nghiệp trong hội nghị cùng với những cái khác video trang web thông khí. Cộng đồng đối với Huyễn Điện anime tạo áp lực. Đương nhiên, ở bề ngoài là bình thường ép giá hành vi. Trên thực tế chính là vì cắt giảm Huyễn Điện anime thu vào. Phải biết, khấu trừ video trang web phát hình chia làm, loại này nguyên sang anime thu vào chỉ dựa vào đĩa CD lượng tiêu thụ là có chút hơi mỏng. Thậm chí không nhất định có thể chống đỡ Huyễn Điện tiến hành bước kế tiếp sáng tác. Trừ phi hắn thật có thể bán được 8.8 vạn. Không phải vậy video trang web thu vào con đường đối với anime công ty là vô cùng trọng yếu. Phương Nguyên ý nghĩ là lợi dụng ngoại bộ áp lực dẫn đến Huyễn Điện anime bước đi liên tục khó khăn. Tốt nhất là không có bất kỳ video trang web chọn mua Huyễn Điện anime tân tác. Vào lúc này, ở Huyễn Điện nhất thời điểm nguy cấp, cà chua video ra tay, ép giá thu mua Huyễn Điện, khiến cho thành vì chính mình anime công ty. Đến thời điểm, tất cả đều ở Phương Nguyên nắm trong bàn tay. Loại thủ đoạn này không phải Phương Nguyên lần thứ nhất dùng. Cà chua chế tạo sở dĩ có 6 cái tổ, cũng là bởi vì Phương Nguyên dùng tương tự thủ đoạn thu mua tam gia thế không sai anime công ty, đem nhập vào tài sản sự nghiệp của chính mình. Lần này, hắn nhắm vào Huyễn Điện, Bạch Hạo Nhiên chế tác xong video, click truyền lên sau khi liền đi tắm rửa sạch sẽ. Hắn là cà chua video hội viên cao cấp, lại là chữ danh video blogger, xét duyệt có chuyên môn màu xanh lục đường nối, chẳng mấy chốc sẽ qua thẩm. Sau khi hắn dùng máy sấy thổi khô tóc, ngồi trở lại trước máy vi tính thời điểm, lại phát hiện video bị đánh trở về. Lý do dĩ nhiên là trái với trang web liên quan quy định. Hắn chính là ở, không phải tự nhiên tử vong, chính thức video sau khi đi ra, chế tác một cái giảng giải cụ thể vẽ tranh cùng diễn xuất phân tích video. Kết quả cái video này dĩ nhiên trái với trang web liên quan quy định. Bạch Hạo Nhiên cẩn thận kiểm tra một lần, không phát hiện mình video nơi nào có vấn đề. Hắn liền muốn nhìn một chút những người khác video là cái gì động tác võ thuật. Nhưng ở cà chua video thanh tìm kiếm bên trong đưa vào không phải tự nhiên sau khi chết. Bạch Hạo Nhiên dĩ nhiên chỉ nhìn thấy cái kia chính thức video. Ngoài ra, không có một cái liên quan video. Thậm chí liền ngay cả cây tranh, lật hát video đều không có. Thật giống như này bộ anime hoàn toàn từ cà chua video lên bị chùi mất. hắn khẽ cau mày, mở ra trang web anime khu blogger nhóm, phát hiện bên trong đã thảo luận lên, có người thậm chí bởi vì chính mình trong video dùng cây tranh làm bối cảnh âm nhạc liền bị hạ giá. Bạch Hạo Nhiên cảm thấy khó mà tin nổi, hắn lập tức đánh chữ thư viện Mục Dương Nhân a còng Tuyết Nham biên tập, trang web chuyện gì thế này. Một lát sau, cái nhóm này chủ nhóm cà chua video anime khu biên tập Tuyết Nham mới phát ra tiếng âm: Tuyết Nham a còng toàn thể thành viên, xin lỗi các vị, ta ngày mai sẽ rời đi anime khu. Anime khu các hạng sự vụ cùng cái nhóm này cũng đem giao cho cái khác người. Đại gia nhiều bảo trọng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.